đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 245, tuyệt đối không có khả năng. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, thứ này, so với Hoan Hoan đều cao hơn rất nhiều. Đông Phương Ngữ Hinh là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nàng có chút lo lắng, Hoan Hoan vóc người nhỏ nhắn như vậy, thể lực cũng không phải là lớn, làm sao có thể khiến cây cột này xảy ra biến hóa. Tà Dịch tựa hồ nhìn ra bất an của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn liền đi qua thấp giọng giải thích nói. Hình như ngươi đừng quá lo lắng, cái này cũng không cần dùng tới chân khí, chỉ cần để tay lên là có thể kiểm tra tiềm lực, cùng tuổi chiều cao không có quan hệ. Thấy hắn giải thích như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh mới yên lòng, thứ này nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua, bằng không, cũng sẽ không lo lắng như vậy. So với việc Đông Phương Ngữ Hinh bất an, Hoan Hoan lại thật thản nhiên. Bé tự nhiên quan sát cái đó, sau đó liền vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đặt vào trên cái dấu tay kia. Cây cột đứng lẳng lặng, đầu tiên là không có biến hóa, Đông Phương Ngữ Hinh giật mình chừng lớn mắt nữ nhi của nàng, cái khác không nói, thuộc tính hỏa là rất có thiên phú, làm sao có thể không có biến hóa đây. Hay là thứ này người ta cũng động tay động chân rồi. Bất quá, hiện trường này cũng chỉ có một mình Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng, còn lại những người khác đều là một mặt chờ mong xem. Đặc biệt đào chủ ánh mắt xem Hoan Hoan, giống như đang nhìn một vật kỳ chân dị bảo vậy. Đúng lúc này, cột sáng bỗng nhiên chợt lóe, cột sáng màu đỏ dẫn đầu bắt đầu chuyển động, cọ cọ cọ, tốc độ kia tuyệt đối là đứng đầu. Màu đỏ cấp tốc dâng lên, thời điểm đến 2/3 mới chậm lại, mà cũng ở lúc này, cột sáng màu nâu bắt đầu biến hóa. Nâu thuộc tính thổ cùng Uất Trì Tà Dịch giống nhau. Trước mắt Uất Trì Tà Dịch sáng ngời, đây là nữ nhi của hắn a, quả nhiên là được di truyền thuộc tính từ hắn. Tốc độ của màu nâu cũng rất nhanh, gắt gao đuổi theo màu đỏ. Mà lúc này màu đỏ, đã ngoài 90%. Tiếp tục màu đỏ lập tức lên đến đỉnh, lúc này mới ngừng lại. Mà nâu cũng đuổi tới gần đỉnh mới dừng lại. Hỏa thuộc tính 99%, thổ thuộc tính 97%. Đại trưởng lão một mặt ý cười tuyên bố nói, này cùng bọn họ mà nói, đã muốn là đứa nhỏ có thiên phú cao nhất từ trước tới nay. Hơn nữa, đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú ở thuộc tính thổ cao, mà hỏa thuộc tính còn muốn cao hơn, này chứng tỏ tương lai nàng sẽ là một luyện đan sư xuất sắc a. Luyện đan sư là cái gì? Trên đời này, khan hiếm nhất chính là luyện đan sư. Có thể có thành tựu trong luyện đan sư cũng không phải là người bình thường nghĩ muốn nỗ lực là có thể được. Wow, thật lợi hại, Hoan Hoan thật lợi hại. Đảo chủ vui sướng nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh cũng vừa lòng cười, không nghĩ tới nữ nhi của chính mình thế nhưng lại có thể được hai loại thuộc tính cực cao. Tương lai thành tựu của Hoan Hoan nhất định sẽ ở trên hai người bọn họ. Không có khả năng, không có khả năng, tứ trưởng lão không thể tin được nói xong, hắn đã nghe nói qua tình huống một người có thể có song thuộc tính, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua là cả hai loại đều có thể biêu hãn như vậy. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh cột ánh sáng, hắn muốn nhìn một chút xem có phải hay không cột này đã bị hỏng rồi. Hắn hai mắt trừng mắt nhìn không chuyển mắt quan sát cột ánh sáng, nhưng cột khảo nghiệm thiên phú là thiên thương đảo mấy đời bọn họ truyền lại, làm sao có thể dễ. Góc truyện audio.com, ràng bị hỏng, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được, tiếp tục muốn tìm kiếm sai lầm. Chính là thật đáng tiếc, không có, tuyệt đối không có. À, không, không có khả năng. Tứ trưởng lão hô to, đảo chủ không vui quay đầu xem hắn. Cái gì không có khả năng, chúng ta đều nhìn thấy thiên phú của Hoan Hoan, thiên phú của bé, thật là mấy năm nay, lão phu chỉ thấy có bé là cao nhất. Cách chương,